Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 41, Minh Hà Xuất Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung, mấy ngàn năm hạ xuống, Vu Yêu hai tộc là ma sát không ngừng. Nhưng hai tộc thật giống đặt thành rồi hiểu ngầm. Tuy rằng nhỏ tranh đấu không ngừng, nhưng không có chân chính địa phát động chiến tranh toàn diện. Cũng không phải bởi vì bọn họ sợ, mà là bởi vì hai tộc đang làm chuẩn bị cuối cùng. Yêu tộc bên này, Phục Hy nữ oa gia nhập để thiên đình thực lực tăng mạnh. Nữ oa tuy rằng có oa hoàng danh hiệu, nhưng cũng ít giao du với bên ngoài. Cũng không tham dự yêu tộc sự vụ, mà Phục Hy nhưng không giống nhau. Dựa vào tiên thiên thôi diễn số học cùng siêu phàm trí tuệ. Người bị đế tuấn tin cậy. Phục Hy cũng không có phụ lòng Hy Hoàng danh hiệu, vì là yêu tộc sáng tạo ra rất nhiều chiến trận, gia tăng thật lớn yêu tộc đại quân sức chiến đấu. Đế Tuấn thậm chí đem chính mình phối hợp Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư mượn cùng Phục Hy tìm hiểu. Phục Hy càng là một lần tìm hiểu ra Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, cùng Chu Tiên Kiếm Trận, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Vạn Tiên Đại Trận cũng gọi Hồng Hoang bốn kỳ trận lớn. Chu Tiên Kiếm Trận ở Long Hán sơ kiếp lúc liền đã bãi quá. Mà Vạn Tiên Đại Trận cùng Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận đều còn chưa xuất thế. Trận này trên hợp trên trời 365 ngôi sao lực lượng. Lại thêm Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh làm chủ tinh mắt trận. Thâm thúy vô cùng, sát cơ tứ phía. Mà bố trí trận này cần luyện chế 365 cái đại chu thiên tinh thần phiên. Đối ứng trời cao 365 viên chủ tinh thần. Sau đó còn cần 14.800 cái tiểu chu thiên tinh thần phiên. Đối ứng 14.800 viên phó ngôi sao. Bảy trận thời gian, 365 cái đại chu thiên tinh thần phiên làm gốc. 14.800 cái tiểu chu thiên tinh thần phiên vì là làm. Ngàn tỷ yêu tộc vì là cành lá. Lấy chu thiên tinh thần lực lượng liên hệ cùng nhau. Uy lực cùng uy thế nên hạo đại đến mức nào. Hiện tại cũng không ai biết. Có điều chỉ là luyện chế bảy trận cần thiết chu thiên tinh thần phiên cũng đã là một cái cực kỳ khổng lồ công trình. Còn muốn chọn ra có thể điều khiển đại trận yêu tộc. Cùng với diễn luyện trận pháp cần thiết thời gian. Tiền tiền hậu hậu gộp lại e sợ không cái mấy ngàn hơn vạn năm là không thể hoàn thành. Vì lẽ đó bọn họ cần thời gian. Mà Vu tộc tình huống đúng là cùng yêu tộc gần như. 12 tổ Vu cũng chính đang diễn luyện từ bàn cổ trong truyền thừa thu được thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Cũng thật là thiên ý như đao. Một ẩm một mổ trong lúc đó tự có định số. Vu Yêu hai kỳ trận lớn dĩ nhiên gần như cùng lúc đó xuất thế. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Thực 12 Vu tổ sớm liền hiểu thập nhị đô thiên thần sát đại trận tồn tại. Thế nhưng trận này quá mức hung hiểm. Hơn nữa 12 tổ Vu bày xuống trận này. Đối với tự thân hao tổn cũng khá lớn. Cho tới nay, Vu tộc ở bên trong Hồng Hoang đều không cái gì đối thủ. Cho nên liền bỏ đi không cần. Nhưng từ khi yêu tộc chiếm cứ thiên đình sau khi thực lực ngày càng lớn mạnh, Phục Hy nữ oa gia nhập thiên đình sau khi 12 tổ Vu cũng cảm nhận được đến từ yêu tộc áp lực. Cứ thế mãi, yêu tộc thực lực tất có thể đuổi theo Vu tộc. Này không thể kìm được 12 tổ Vu không lo lắng. Vì có lưu lại một cái tiệt sát lá bài tẩy, 12 tổ Vu chỉ có thể bắt đầu diễn luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trận này mặc dù đối với tổ Vu tạo thành gánh nặng rất nặng, nhưng trả giá thì có báo lại. Trận này uy lực kinh người. Hơn nữa còn có này một cái siêu cấp lá bài tẩy. Điều này cũng làm cho 12 tổ Vu hạ quyết tâm. Vu Yêu âm thầm xúc lực. Bên trong Hồng Hoang cũng rơi vào một cái ngắn ngủi ôn hòa kỳ. Phảng phất bão táp đến trước biển rộng, nhìn như bình tĩnh, nhưng sau một khắc liền có thể là sóng to gió lớn. Hồng Hoang vẫn bình tĩnh, nhưng trong thiên địa sát khí nhưng một tia không có giảm bớt. Trái lại đang thong thả tăng nhanh, Làm đạt đến mức nhất định thời điểm, lượng kiếp cũng đem chính thức bắt đầu. Huyết hải thánh linh trên đảo, Minh Hà nhìn trong thiên địa ngày càng tăng trưởng sát khí. Sắc mặt cũng có một tia nghiêm nghị. Lần này lượng kiếp tuy là Vu Yêu chi cước, nhưng bên trong hồng hoang đông đảo đại năng đều không thể tránh thoát đi. Hơn nữa Minh Hà cũng không có một tia muốn tránh ý nghĩ. Minh Hà biết, cái lượng kiếp này bên trong, Vu Yêu tranh đấu vẫn là thứ. Chủ yếu nhất chính là nhân tộc xuất thế. Sau khi sáu thánh cùng xuất hiện, Minh Hà tự xưng là chính mình không kém hơn sáu thánh bên trong bất luận một ai. Hắn tự nhiên cũng phải cướp ở cái lượng kiếp này bên trong chứng được hỗn nguyên đạo quả. Bằng không đối mặt thánh nhân thời gian, e sợ lúc nào cũng đều rơi vào hạ phong. Thậm chí còn gặp có nguy hiểm đến tính mạng. Từ lần trước từ tiêu cung nghe đạo trở về, Minh Hà liền vẫn đang bế quan. Có thiện ác hai thi. Thôi diễn pháp tắc nhưng là nhanh hơn rất nhiều. Càn khôn đạo nhân thôi diễn càn khôn pháp tắc. Hồng liên đạo nhân thôi diễn pháp tắc giết chóc. Mà Minh Hà bản tôn thì lại phụ trách thôi diễn huyết pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc. Bốn đại pháp tắc kề vai sát cánh. Thiện thi càn khôn đạo nhân chém thi thời gian liền đã là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Càn khôn pháp tắc thôi diễn đến 5/10 sau khi. Càn khôn đồ bởi vì chém thi chịu đựng tổn thương đã hoàn toàn khôi phục. Tuy rằng hiện tại tu vi vẫn là chuẩn thánh hậu kỳ. Nhưng cũng so với trước mạnh mẽ rồi mấy lần. Cách chuẩn thánh đỉnh cao cũng chỉ là cách xa một bước. Ác thi hồng liên đạo nhân xuất thế thời gian chính là chuẩn thánh đỉnh cao. Nhưng căn cơ bất ổn. Tu vi cũng là được lợi từ chém thi sử dụng chính là cương mới vừa vào hóa thành trung phẩm tiên thiên chí bảo nghiệp hỏa hồng liên. Vì vững chắc tu vi, chữa trị nghiệp hỏa hồng liên tổn thương. Này mấy ngàn năm bên trong, hồng liên đạo nhân nhưng là không có một khắc ngừng lại. Một bên dùng tam quang thần thủy uẩn nhưỡng nghiệp hỏa hồng liên. Một bên thôi diễn pháp tắc giết chóc. Vì ở Tử Tiêu Cung lần thứ ba nghe đạo thời gian triệt để vững chắc chuẩn thánh đỉnh cao tu vi. Minh Hà nhưng là bỏ ra đại đánh đổi. Trực tiếp lấy công đức hiến tế đạo vận bảo giám. Rốt cục ở trước đây không lâu. Đem pháp tắc giết chóc thành công thôi diễn đến 6/10 cảnh giới. Hồng liên đạo nhân tu vi cũng triệt để vững chắc lên. Có điều đáng tiếc chính là. Minh Hà ở chém thi thời gian đã đem pháp tắc giết chóc cùng càn khôn pháp tắc cùng thiện ác hai thi đồng thời chém ra. Thiện ác hai thi ở pháp tắc trên lĩnh ngộ. Minh Hà bản tôn có thể sử dụng. Nhưng không cách nào lại dựa vào chi tăng lên tu vi. Liền giống với thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo bình thường. Có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng. Nhưng thiên đạo lực lượng nhưng không cách nào để bọn họ tăng lên tu vi. Bây giờ ác thi hồng liên đạo nhân đột nhiên đem pháp tắc giết chóc lĩnh ngộ được 6/10 cảnh giới. Nhờ vào đó vững chắc chuẩn thánh đỉnh cao tu vi. Nhưng Minh Hà bản tôn nhưng không có theo đồng thời đột phá đến chuẩn thánh đỉnh cao. Có điều Minh Hà bản tôn có thể mượn dùng thiện ác hai thi pháp tắc lĩnh ngộ. Đúng là sức chiến đấu gia tăng rồi không ít. Cái này cũng là được lợi từ linh hồn pháp tắc huyền ảo. Linh hồn pháp tắc vô cùng huyền ảo, cũng là Minh Hà huyết thần tử, huyết thần phân thân cùng với nhỏ máu sống lại cơ sở. Nhưng này còn chưa là nó nghịch thiên nhất tác dụng. Nói như vậy, chém thi thời gian, như xem Minh Hà như vậy nói lực lượng pháp tắc hộ tống đồng thời chém ra. Tuy rằng có thể tăng nhanh tìm hiểu pháp tắc tốc độ. Thế nhưng bản tôn cùng ba thi trong lúc đó liền đều chỉ có thể sử dụng tự thân pháp tắc. Căn bản là không có cách làm được pháp tắc thông dụng. Nhưng có linh hồn pháp tắc liền không giống nhau. Dựa vào nó, Minh Hà có thể cảm nhận được rõ ràng thiện ác hai thi đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Tuy rằng không thể tăng lên tu vi, nhưng ít ra có thể tăng cường không ít sức chiến đấu. Nhưng cũng có đáng tiếc nơi. Minh Hà có thể mượn dùng thiện ác hai thi pháp tắc cảm ngộ. Nhưng thiện ác hai thi không hiểu linh hồn pháp tắc. nhưng chỉ có thể dựa vào tự thân lĩnh ngộ pháp tắc. Mặc dù có chút không được hoàn mỹ, nhưng Minh Hà cũng thấy đủ. Pháp tắc tu hành không có làm lỡ, mà thân thể tu hành Minh Hà cũng không có thả xuống. Hắn hiện tại đi chính là hỗn độn ma thần chi đạo. Thân thể mạnh mẽ là trụ cột nhất điều kiện. Trước đột phá chuẩn thánh hậu kỳ dựa vào chính là đối với pháp tắc giết chóc cùng huyết pháp tắc lĩnh ngộ đột phá đến 5 phần 10. Nhưng thân thể nhưng vẫn cứ dừng lại ở chuẩn thánh trung kỳ lúc pháp tắc luyện thể mức độ. Hiện tại đương nhiên muốn tìm chút thời giờ đến luyện thể. Gần 7.000 năm, Minh Hà và Thiện Ác Hai Thi vẫn nằm ở trạng thái tu luyện. Công đức hiến tế đạo vận bảo giám liền chưa từng ngừng quá. Tiêu hao công đức đủ để so với Vu Yêu lập tộc lúc công đức. Nhất làm cho Minh Hà đau lòng vẫn là chính mình ngưng tụ công đức kim liên đầy đủ nhỏ một vòng lớn. Đây chính là hắn nhiều năm qua vẫn tích góp lại đến. Dùng nhiều như vậy có thể không đau lòng sao? Có điều không nỡ hài tử không bẫy được lang. Dứt bỏ Thiện Ác Hai Thi tu vi bất luận. Chỉ là Minh Hà tự thân thu hoạch cũng thực tại kinh người. Tu vi đã tới chuẩn thánh đỉnh cao. Bốn đại pháp tắc bên trong. Pháp tắc giết chóc cùng huyết pháp tắc đều lĩnh ngộ được 6 phần 10 cảnh giới. Càn khôn pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc thì lại dừng lại ở 5 phần 10 cảnh giới. Thứ chính là Minh Hà thân thể. Pháp tắc luyện thể quả nhiên mạnh mẽ. Chỉ dựa vào một thân thể tu vi. Minh Hà liền đủ để cùng chuẩn thánh đỉnh cao một trận chiến. Pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu. Pháp tắc tôi thể hiệu quả càng mạnh. 6 phần 10 pháp tắc giết chóc cùng huyết pháp tắc để Minh Hà thân thể rèn luyện đến so với trước mạnh mấy lần. Hơn nữa lấy càn khôn đỉnh bên trong ngọn lửa luyện thể hiệu quả. Minh Hà tự tin chính mình hiện tại thân thể không chút nào kém tổ vu thân. Nhưng hắn có thể cảm giác được. Này còn chưa là thân thể cực hạn. Muốn đạt đến thân thể thoát biến giới hạn e sợ vẫn cần rất nhiều thời gian. Đương nhiên ngoại trừ tu hành ở ngoài. Minh Hà cũng vẫn ở tìm hiểu chính mình chấp niệm vị trí. Mặc dù không cách nào lấy ba thi chi đạo thành thánh. Nhưng nhiều hơn nữa ra một thi cũng có thể tăng cường chút thực lực không phải. Đáng tiếc tìm hiểu trăm nghìn năm cũng không đầu tự. Chỉ có thể từ bỏ. Chấp niệm chi tự mình thi chính là ba thi bên trong khó nhất chém. Muốn chém tới tự mình thi còn cần dựa vào cơ duyên vận khí. Cách chương.